Chương 1585, 1588, Ma Vương đại nhân, tế bộ ngực. Người rốt cuộc là người nào? Mẹn Dữ Hạ Dơ nhìn Lưu Húc trong tay to lớn cây kéo, nộ nhận là đó là một loại võ biến hóa. Ta là ai, ngươi có thể xưng hô ta Ma Vương đại nhân? Nói xong, Lưu Húc thân hình liên tục lóe lên, mỗi một lần lóe lên thân ảnh của hắn liền huy động một lần vạn vật hai đoạn. To lớn cây kéo tựa như lưới hái của tử thần, mỗi một lần huy động đều mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Phong nhận cắt kim loại ỉn giờ dạ vợ dường như chém dưa thái rau, hoàn toàn không nói chơi. Âm ầm phi cơ trực thăng võ trang muốn viễn trình công kích, nhưng là lại bị san bằng vọt lên dâng lên long quyển phong thổi như trong gió thu lá rụng. Cánh quạt miễn là hơi vừa đụng chạm, hai chiếc tính năng cho dù tốt, người điều khiển khống chế lực mạnh đi nữa phi cơ trực thăng cũng chỉ có thể là nổ tung mệnh lệnh. Hai người đối chiến hình thức quả nhiên so với một người hình thức càng khó khăn, hơn nữa cái trò chơi này ngoạn ra tuyệt đối là một cái kẻ thâm niên, không được, tình báo này phải nhanh một chút nói cho chủ nhân mới được. Thấy tự xưng Ma Vương nam nhân dễ dàng liền tiêu diệt hiệt quy bộ đội vũ trang, nị dạ cô em tâm nhịn không được chặt một cái. Vung, tế vẫn còn ở trên tay hắn ta, làm sao có thể một người đảo tẩu? Ô ú mạ su nói hoàn toàn không nhìn trường hợp nói. Coi như ta thả ngươi trở về, ngươi cũng không khả năng là người đàn ông kia đối thủ, hắn mạnh bao nhiêu ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ người căn bản không phải của hắn đối thủ. Nị dạ muội tử nói hoàn toàn là lời nói thật, thế nhưng nghe vào ô ú mạ su trong thai lại có vẻ như vậy trói thai. Ta bất kể. Ta nhất định phải đem tế từ người nam nhân kia trong tay cứu ra. Ô u mạ sủ gắng sức giằng co. Ngươi nỉ dạ muội tử nhãn thần lạnh lẽo, nàng là nỉ dạ, sát nhân đối với nàng mà nói giống như ăn uống nước giống nhau. Tuy là ô u mạ sủ không thể giết, thế nhưng để hắn ngất đi cũng là không ngại chuyện. Bất quá vì bảo trì tương lai đôi phương lương tốt quan hệ hợp tác, cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Ngươi xem bên kia, nỉ dạ muội tử chỉ một ngón tay. Ô u mạ sủ vô ý thức ngẩng đầu quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe dịp, trong xe ngồi y nọ gì, xì nộ mì giả a y a kém, xạ mù quả giả hỉ rồ cùng đông bốn người. Tập cầm ống giòm đông cũng trước tiên phát hiện bọn họ. Tập ngươi tiểu tử này, tự ý đi ra ngoài, lẽ nào ngươi không phải minh bạch lập trường của mình sao? Ngồi đang điều khiển thất vị trí xạ mù quả giả hỉ rồ nhịn không được oán trách một câu, bất quá thấy hắn không có việc gì, hắn cũng thả lỏng một hơi. Phụ trách phòng bị hạ rủ cả cung nghệ dạ sở khiêng một cái ống phóng rồ két, khẩn trương nhìn chăm chú vào chu vi. Ngồi ghế cạnh tài xế vị trí ý nọ gì tuy là cũng không nói gì, thế nhưng hắn nhìn về phía ổ u mạ sủ ánh mắt ân cần đã nói rõ tất cả. Mọi người tại sao lại ở chỗ này? Ổ u mạ sủ sửng sốt một chút, không ngờ tới ý nọ gì một nhóm lại ở chỗ này. Là ta để bọn họ ở lại chỗ này phụ trách tiếp ứng, phía trước quá nguy hiểm, nếu như bọn họ cùng đi, ta không phải có thể bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Nị ra muội tử thả đã đình chỉ tránh thoát động tác ổ u mạ sủ, để hắn được để khôi phục hành động năng lực. Nhưng là tế làm sao bây giờ? Ổ ủ mạ sủ phục hồi tinh thần lại, nói kỳ thực trên chiến trường dường như không ngừng tế một người nữ sinh, tỉ như mới vừa rồi bị tế chữa khỏi cái kia trúng thương nữ sinh cũng trong chiến trường, không rõ sống chết, nhưng là từ đầu tới đuôi, ổ ủ mạ sủ liền chỉ quan tâm tế một người an nguy, cái này bất công cũng lệch được quá rõ ràng. Sự thực mở ở trước mắt, ngươi qua không phải cứu người, mà là đem mình cũng rơi vào đi, miễn là hơi có lý trí người cũng sẽ không đi làm như thế nhược trí sự tình. Nị dạ muội tử nhìn ổ u mạ sủ, trầm giọng nói, ta Go Eason, là một gã nị dạ, ta là phụng ngô chủ chi mệnh trước tới bảo vệ các ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên làm để cho ta khổ sở sự tình. Phụng ngươi chủ nhân chi mệnh bảo hộ chúng ta, ổ u mạ sủ cũng không có đơn giản tin tưởng, dù sao sần xuất hiện quá mức kỳ hoặc. Không sai, ta chủ nhân đáp ứng rồi mẹ ngươi ổ u mạ hạ dù cả, muốn bảo hộ các ngươi an toàn. Sần giải thích một câu, thế nhưng câu này chẳng những không có để ổ u mạ sủ buông cảnh giác. Ngược lại khơi dậy hắn càng nhiều hơn hoài nghi. Mẫu thân ta còn sống? Ổ ủ mạ sủ chân mày khẩn túc. Chuyện này tam nhãn hai mắt rất khó giải thích tinh tường. Sân đại khái nhận thấy được ổ ủ mạ sủ hoài nghi, ta có thể mang bọn ngươi đi gặp chủ nhân của ta, ở hắn nơi đó, các ngươi phải nhận được các ngươi vấn đề đáp án. Tốt, ta với ngươi đi gặp ngươi chủ nhân, thế nhưng trước đó, ta phải muốn đem tế cứu ra. Ổ ủ mạ sủ lần nữa làm chuyện ngu ngốc, hơn nữa phạm được có lý có chứng cứ, chúng ta nhiều người như vậy. Con muốn mọi người liên hợp lại, nhất định có thể đem tế từ người nam nhân kia trong tay cứu ra. Ui ui ui, ta nhịn rất lâu rồi, đồ đạc có thể ăn bậy, thế nhưng không thể nói lung tung được. A tế nhưng là ta cứu được, làm sao ở trong miệng ngươi ta giống như là một cái thập ác bất xá đại phôi đản, tựa như Lưu Húc thanh âm xa xa truyền đến, chẳng biết lúc nào, hắn dĩ nhiên xuất hiện tại cách mọi người không xa một cái nhà bỏ hoang trên nhà cao tầng. Tế ổ ủ mạ sủ thấy ngất đi thôi tế bị đối phương ôm vào trong ngực, hắn tức giận nhìn chăm chú vào Lưu Húc. Ngươi rốt cuộc là người nào tiểu tập tập, đối với ma vương đại nhân nói muốn lễ phép một điểm, không muốn kêu la om sòm, như vậy nhưng là sẽ chịu đến trừng phạt. A Lưu Húc nói đến nghiêm phạt thời điểm, tay hắn leo lên mẻn dưới hạ dở tháng trước hung, ở nàng hình thái đẹp đẽ gò đồng đảo bộ phận, nhẹ nhàng nhào nặn động. Mặc dù cách y hề phục, Lưu Húc vẫn là có thể bằng vào xúc cảm đơn giản cảm giác được, tế gò đồng đảo bộ phận, chỗ mã tương đối khá. Vung ra tế, ngươi sẽ đối tế làm cái gì? Ồ ưu mạ su bị Lưu Húc đối với động tác kích thích, giống như là nữ nhân của mình bị nam nhân khác cho làm bẩn giống nhau, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Ta đối với nữ nhân của mình làm cái gì cần giải thích với ngươi sao? Lưu Húc tay giải khai mẻn giữ hạ dở đồng phục học sinh một cái nút áo, sau đó từ quần áo trong khe hở tham tiến vào. Đây là một cái hành sự không kiêng nể gì cả trò chơi ngoạn ra. Sân là tất cả mọi người tại chỗ ở giữa, ngoại trừ tay cầm ống giòm đông bên ngoài, đem Lưu Húc động tác thấy nhất rõ ràng. Thân là nghĩ dạ nàng không khỏi lắc đầu cười khổ, dư A theo tình hình chung suy luận, Lưu Húc kèm hai bên mẻn giữ hạ dở. Có thể để phòng ngừa ổ u mạ su một nhóm hành động thiếu suy nghĩ, tỉ như tay cầm ống phóng rổ kẹt nhắm vào hắn hạ dù cả cung nghệ giả sợ lo lắng thương tổn đến mẹn dưới hạ giờ mà sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng là lại không thể phòng ngừa những thứ khác trò chơi ngoạn ra làm đánh lén.